Cát Quẻ, chương 73, hết thảy giao cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi nàng nói hết lời, Ngọc Thất đã rút dây đeo màu đỏ phía trên ngọc bội ra, một sợi dây đeo đã kết xong nháy mắt bị tách thành hai nhánh dây đỏ ổi. Sau đó, hắn tự tay buộc dây đỏ sau cổ nàng, treo ngọc bội lên trước ngực nàng. Ngọc bội lạnh lẽo, Quý Vân Liêu bị hành động này làm nghẹn họng trong nháy mắt, tất cả lời nói đều bị chặn lại trọng bụng, suýt nữa đã nghẹn đến trướng dạ dày. Thiếu niên lang, huynh có biết ở chỗ chúng ta, hành vi tự tay nhét ngọc bội vào trong vạt áo của ta như vậy gọi là đại lưu manh không? Trừ phi dây thừng tự đứt, Ngọc Hành dùng ánh mắt rạng rỡ lấp lánh nhìn nàng. Nếu không, ngọc ta đeo lên chỉ có thể tự ta lấy xuống, nhớ rõ chưa? Quý Vân Liêu, huynh trêu chọc con gái như tổng tài bá đạo vậy, mẹ huynh có biết không? Thời gian không còn sớm, giờ phút này hai người tóm lại là trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, mặc dù Ngọc Hành đã nói rõ tâm ý với nàng nhưng vẫn chưa thành thân, ngại với thể thống và cố kỵ thanh danh của nàng nên Ngọc Thất kéo tay Quý Vân Liêu tính toán mở cửa đi ra ngoài. Quý Vân Liêu nhìn tay hắn, trở tay cầm lấy, lật lòng bàn tay lại xem, thấy bàn tay tinh tế ngay ngắn rõ ràng. Giữa lòng bàn tay tinh tế trắng nõn kia lộ ra màu vàng, là có tướng. Làm quan, bên dưới phần cách ở ngón giữa có màu xanh lá, lại tỏ vẻ có tai họa ngầm. Ngọc Hành thấy nàng nhìn chằm chằm tay trái của mình, thu cánh tay đang định mở cửa lại, đứng ở nơi đó không nói gì, lặng lặng chờ. Khi đó hắn từng nói chuyện của nàng, chỉ cần nàng không nói thì hắn sẽ không hỏi, đã hứa hẹn thì phải giữ lời. Quý Vân Liêu xem bàn tay hắn xong, ngẩng đầu dương môi cười. Thất gia thân dính ân mưa móc rất được quân vương chiếu cố, đúng là thiếu niên phú quý. Mắt đen của Ngọc Thất như sao trời trong vắt, nếu ta dính ân mưa móc được quân vương chiếu cố phú quý thì đều có một phần của nàng. Tốt, đủ nghĩa khí, Quý Vân Liêu một tay vỗ nhẹ vào lòng bàn tay hắn, khí thế hào hùng tuyên bố. Nếu sau này ta có vàng đầy phòng chất cao như núi, nhất định cũng sẽ phân cho thất gia ngài một phần. Thấy mày hắn vừa nhíu lại bèn nói thêm, để phu quân tương lai của ta cầm đi tùy tiện tiêu. Ngọc Thất vốn bị việc phân giành mạch. Ngài ta, của người này khiến hắn cảm thấy không thoải mái, nhưng sau khi nghe thấy phu quân tương lai, lại úp bàn tay bao lấy bàn tay nàng trong tay mình, lộ ra ý cười, biểu tình ôn hòa. Nếu phải cho cũng là ta cho nàng bạc để nàng tùy tiện tiêu xài, phu nhân tương lai của ta. Quý Vân Liêu hạ bút thành văn, vậy được, về sau ta chỉ ăn uống ngủ nghỉ, chỉ lo phụ trách tiêu xài núi vàng núi bạc của thất gia. Xem mặt đoán ý là bí quyết đầu tiên của thần côn, nhanh chóng biết nghe lời phải trấn an người thật tốt mới là đúng đắn. Hắn nghĩ đến bèn thong thả cười, lại nghe được nàng chậm rãi nói. Thất gia, sau khi hồi kinh, nhớ lấy một chữ, nhẫn. Ngọc Hành thấp đầu, ánh mắt sáng rực nhìn nàng, nửa ngày mới lên tiếng. Được, lời khi đó của nàng ở núi Mạc tự ta đều nhớ rõ. Quý Vân Liêu ngẩng đầu thấp giọng nói. Hôm qua ta bốc cho thất gia một quẻ tổn, hữu phu, nguyên cắt, vô cữu, khả trinh, lợi hữu du vãng. Ngọc Hành nắm tay nàng càng chặt trong ngực kích động. Quẻ này ở trong Tử Hà Quan đã từng được Tần Vũ Nhân giải qua. Phản ứng như thế Quý Lục cũng cảm giác được dị thường. Thất gia biết quẻ này. Ở trong Tử Hà Quan, Tần Vũ Nhân đã giúp ta giải qua quẻ này. Ngọc Thất chậm rãi nói. Khi đó ta bốc ra chính là quẻ này. Thì ra là thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Vân Liêu gật đầu, vậy ta đây không nhiều lời nữa, chỉ có một điểm, lần này trở về, nếu có người tặng đồ cho thất gia không cần từ chối, toàn bộ đều có thể nhận lấy. Được, tim Ngọc Thất đập nhanh một trận, duỗi tay ôm chặt lấy nàng. Quý Vân Liêu, chuyện Trương gia, nàng đừng lo lắng, hết thảy giao cho ta. Thì ra, người này thuộc về chính mình lại vui vẻ và thỏa mãn như vậy. Được, ta tin núi vàng núi bạc của thất gia đấy. Quý Lục mặc hàn ôm, vươn ngón tay ra dựng lên, mặc niệm kim quang thần chú mấy lần, nhanh chóng kết ấn mấy cái, rồi sau đó phất đi một tia sát khí ở đầu vai đối phương. Dù không thể hóa giải, tai họa ngầm, cho hắn có thể khiến nó chậm một chút hoặc giảm bớt một ít thì cũng tốt rồi. Ngọc Hành không thấy nàng thủ thế làm pháp, chỉ ôm nàng trong chốc lát, cảm thấy bởi vì hai bên đã tỏ rõ lòng mình nên trong lòng một mảnh nhẹ nhàng. Thất ra, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ra ngoài thôi. Quý Lục hơi đẩy hắn ra, lại đợi nữa thì người bên ngoài cũng chờ đến nóng này. Được, Ngọc Thất bị đẩy ra một chút nhưng không buông tay, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán nàng. Nụ hôn đột nhiên không kịp dự phòng này khiến gương mặt Quý Vân Liêu nóng như sao hỏa, dương mắt chừng hắn một chút. Chỉ là trong lòng có tình, cái chừng mắt này vẫn cảm thấy phong tình vạn trùng, tất cả đều là tình ý nồng đậm. Ngọc Hành cười nhẹ. Chúng ta đi ra ngoài thôi, ngoài cửa Tịch Thiện và Bích Chu đều đã chờ sẵn.